Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 20 năm câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong không khí vang lên tiếng động lớn, cột đá xung quanh hai người nổ tung, vô số đá vụn bắn ra tứ tung. Một quyền của hai người đối chọi với nhau, Tiêu Ngọc Hoàng ở giữa không trung run rẩy cả người, sau đó cơ thể bay ngược ra sau. Mặc dù Diệp Thiên không nhúc nhích, nhưng cột đá dưới chân lại mơ hồ có vết nứt, rõ ràng cũng chịu một lực cực mạnh. Bị Diệp Thiên đánh lùi với một quyền, Tiêu Ngọc Hoàng vô cùng kinh ngạc, sau đó trong mắt lập tức dâng tràn ý chí chiến đấu, tỏ ra hứng thú. Ông ta có thể cảm giác được mỗi một tế bào trên cơ thể, mỗi một tấc da thịt đều sôi sục vì gặp được một đối thủ mạnh. Đây chính là cuộc chiến mà ông ta mong muốn. Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên một đường cong, chỉ dựa vào một quyền vừa rồi, cậu đã có thể khẳng định Tiêu Ngọc Hoàng chính là đối thủ mà cậu vẫn luôn chờ đợi. Tiêu Ngọc Hoàng xoay người đáp xuống cột đá, sau đó hai tay liên tục chuyển động, tạo thành hai đường thật dài giữa màn mưa. Vô số hạt mưa ngưng tụ trên người ông ta, hóa thành vô số thanh kiếm bằng nước. Mỗi một thanh kiếm bằng nước chỉ dài 3 tấc, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Điều do Tiêu Ngọc Hoàng rót nội lực ngưng tụ nên, ông ta chỉ tay tới, vô số thanh kiếm phóng đi, phá vỡ màn mưa. Kiếm bằng nước phóng đến dày đặc, gần như chặn kín toàn bộ không gian trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn chăm chú những thanh kiếm nước bay đến, chỉ đánh ra một quyền rất bình thường. Dấu ấn hình nắm tay nổi lên trong màn mưa, mỗi một quyền Diệp Thiên vung ra đều có một loại kiếm nước bị đánh tan. Cậu đánh ra 6 quyền, vô số kiếm nước giống như châu chấu đầy trời bị cậu phá tan hết. Cậu không dùng chút nội lực nào, chỉ dùng sức mạnh xác thịt chống đỡ. Màn kiếm nước đã vỡ tan, mà nắm đấm của cậu lại không hề có vết thương nào. Cậu không chỉ có vệ thiền huyền khí mạnh mẽ, mà trải qua những cuộc chiến sinh tử máu và lửa hết lần này đến lần khác, rèn luyện trăm nghìn lần, vô số lần bị thương rồi bình phục lặp đi lặp lại. Cơ thể của cậu đã trở nên kiên cố mạnh mẽ hơn, nói là gân cốt bằng đồng sắt cũng không có gì quá. Ánh mắt Tiêu Ngọc Hoàng trở nên nghiêm nghị, hiển nhiên không ngờ Diệp Thiên lại dùng cơ thể chăn kiếm, xác thịt mạnh đến mức này. Một lát sau đôi mắt ông ta lộ ra vẻ hứng thú, cười lớn. Ha ha, Diệp Lăng Thiên, quả nhiên cậu có thiên phú hơn người, không chỉ tu vi nội lực mạnh mẽ mà ngay cả xác thịt cũng đã đạt đến trình độ như vậy, đúng là khiến tôi bất ngờ. Trong mắt Tiêu Ngọc Hoàng tràn ngập ý chí chiến đấu, ông ta khẽ chuyển động hai tay, ngưng tụ nội lực giữa lòng bàn tay. Màn mưa trước mặt ông ta hơi vặn vẹo, sau đó xoay tròn nhanh chóng, dần dần hóa thành một vòng xoáy to mấy trượng. Vô số hạt nước bị vòng xoáy này hút lấy, ngưng tụ vào một chỗ, hạt mưa càng nhiều, vòng xoáy càng to ra. Cuối cùng có kích thước hơn 10 trượng, chắn ngang trước mặt Tiêu Ngọc Hoàng. Những võ giả đứng xem chiến xung quanh nhìn mà khiếp sợ. Dùng nội lực dẫn dắt sức mạnh đất trời, cảnh giới tu vi của Tiêu Ngọc Hoàng đã đến gần tới trình độ của đạo. Dược Không Nhàn nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Diệp Lăng Thiên, đỡ tiếp một quyền của tôi đi. Tiêu Ngọc Hoàng quát lớn, vòng xoáy trước mặt đột nhiên nổ ra, hóa thành con rồng nước to lớn lượn quanh cánh tay ông ta. Thấy vậy Dược Không Nhàn trở nên chăm chú, kinh ngạc hô lên. Là chiêu đó, xem ra Tiêu Ngọc Hoàng bắt đầu sử dụng bản lĩnh thật sự rồi. Bố, chiêu đó mà bố nói là gì vậy ạ? Dược Du ở bên cạnh tò mò hỏi. Dược Không Nhàn nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác được sức mạnh càng lúc càng lớn đang dao động trên cánh tay Tiêu Ngọc Hoàng. Ông ta không khỏi tán thán. Tiêu Ngọc Hoàng từng tự sáng tạo ra bà tuyệt kỹ, đi khắp hòa hạ không ai địch lại, được gọi là tam tuyệt quyền trưởng thoái. Bây giờ ông ta đang sử dụng Lưu Vân Trưởng, một trong bà tuyệt kỹ của ông ta. Lưu Vân Trưởng ở nơi có nước sẽ mang uy lực lớn nhất. Lúc Tiêu Ngọc Hoàng thành danh, từng dùng một trưởng cắt đứt dòng chảy của một con sông rộng 3 mét. Bây giờ mưa lớn như vậy, cũng là lúc trưởng của ông ta có sức mạnh ghê gớm nhất. Ông ta dùng nội lực đè nén, hội tụ lượng lớn hạt mưa trên cánh tay phải của mình. Càng nén mạnh, thì đợi đến khi ông ta thu hồi nội lực, những hạt mưa này sẽ có phản lực càng mạnh. Ông ta chỉ cần dùng nội lực dẫn dắt, đến lúc đó những hạt mưa này sẽ phóng ra theo đường thẳng, kèm theo sức mạnh của trưởng, uy lực vô biên, có thể xuyên thủng cả tấm thép dày nửa mét. Chiến đấu ở hoàn cảnh này với Tiêu Ngọc Hoàng mà nói đúng là có ưu thế lớn. Diệp Lăng Thiên nguy rồi.

Hơn 10 năm ông ta tung hoành Hoa Hạ đến nay, lần đầu tiên cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Ngay đến năm xưa Diệp Vân Long đánh bại ông ta cũng chỉ là thua chút ít. Đúng lúc ông ta sắp bị Hình Nắm Đấm Danh tấn công, một tiếng nổ lớn xé trời, chỉ thấy áo dài trên người Tiêu Ngọc Hoàng rách bươm thành nhiều mảnh bay lên không trung. Từng lớp da thịt màu vàng kim dần dần lộ ra như người đồng kim cang. Nắm đấm màu xanh lam đã in lên ngực của ông ta. Một tiếng nổ lớn lại theo đó phát ra, nhưng bản thân Tiêu Ngọc Hoàng vẫn đứng im tại trận, không hề động đậy. Bọn Dược Không Nhàn thấy vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, gần như đều cùng lúc thốt lên. Đó là kim cang hoành luyện của phận môn Tây Vực sao? Đó là kim cang hoành luyện sao? Những cao thủ, chí tôn võ thuật nói chung và Dược Không Nhàn nói riêng đều thốt lên thành tiếng. Mặt Dược Dù biến sắc, tuy cô ta còn trẻ nhưng cũng từng nghe nói về công phu luyện thân thể thuộc về một chi nhánh của Tây Vực này. Không ngờ Tiêu Ngọc Hoàng lại có thể tu luyện được kim cang hoành luyện. Ông lão cụt tay há mồm trợn mắt, giọng nói hơi rưng rưng. Ông nội, kim cang hoành luyện là gì vậy ạ? Người phụ nữ váy trắng đột nhiên hỏi. Kim cang hoành luyện là một công phu ngoại môn do một chi nhánh của Thiếu Lâm Tây Vực tự sáng lập ra để tôi luyện xương cốt. Tu luyện đến cuối cùng có thể có được thân thể cứng rắn như lực sĩ kim cang. Dao và súng không làm gì được, nước và lửa cũng không thể xâm phạm, chống được cả đạn của súng trường. Bọn Tiểu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ đứng bên cạnh nghe thấy, biểu cảm thay đổi rõ rệt. Nếu như vậy thật thì Tiêu Ngọc Hoàng chẳng phải là tu luyện cả trong lẫn ngoài, gần như là vô địch sao? Mọi người đều chăm chú nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoàng. Tiêu Ngọc Hoàng có một thân thể đầy gân thép xương sắt, vậy quyền kia của Diệp Thiên có thể làm cho ông ta bị thương không đây? Tiêu Ngọc Hoàng bị nắm đấm màu xanh lam đánh trúng chính diện, cơ thể ông ta đứng bất động như một bàn thạch đúc, còn nắm đấm màu xanh lại bị chấn động tàn ra trong tích tắc. Ánh mắt Dược Dù nheo lại, một quyền mạnh đến mức có thể giết chết Phan Hoài Uyên của Diệp Thiên, thế mà lại không có chút tác dụng gì đối với Tiêu Ngọc Hoàng. Cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao Ngọc Hoàng Đại Đế có thể chấn áp toàn tỉnh Kiềm, khiến các võ giả Hoa Hạ nghe thấy đều run sợ. Đây chính là điều đáng sợ của Tiêu Ngọc Hoàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù cô ta có vô cùng sùng bái Diệp Thiên đi chăng nữa, nhưng cũng không thể không nghi ngờ trận chiến này Diệp Thiên rốt cuộc có thể thắng hay không. Sức mạnh của quyền đó tuy bị phân tán đi, nhưng Diệp Thiên lại hình như không cảm nhận được gì vậy, vẫn đứng trên cột đá nhếch miệng cười. Còn Tiêu Ngọc Hoàng, cuối cùng vào lúc này ông ta ngẩng đầu lên, một dòng máu chảy xuống từ khóe miệng hòa vào trong màn mưa. Thế mà Tiêu Ngọc Hoàng lại bị thương rồi sao? Những tiếng ồ lên lập tức vang khắp đỉnh núi Phỉ Vũ, từng ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc nhìn về phía ngực của Tiêu Ngọc Hoàng. Trên làn da màu vàng ánh kim của ông ta thế mà lại hơi bị lõm vào, xuất hiện một hình bằng nắm đấm. Tiêu Ngọc Hoàng tu luyện kim cang hoành luyện của phận môn Tây Vực, bộ xương trong người đều như thể được làm từ sắt và bao trùm bởi một làn da thép, thế mà lại không đỡ được quyền vừa rồi của Diệp Thiên rồi bị thương ngay tại trận như vậy. Không chỉ những người đứng xem xung quanh cảm thấy bàng hoàng, mà ngay cả bản thân Tiêu Ngọc Hoàng cũng thấy sốc. Ông ta cảm thấy bản thân đã vô cùng đánh giá cao Diệp Thiên rồi, cho cậu đứng ở vị trí sánh ngang với ông ta thuộc cấp tông sư trong thiên hạ. Nhưng cho đến bây giờ, ông ta mới phát hiện ra bản thân cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cậu. Cho dù thi triển kim cang hoành luyện, ông ta vẫn không thể đỡ được hoàn toàn quyền này của Diệp Thiên. Diệp Thiên thu lại nắm đấm, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng. Giới võ thuật Hòa Hạ tôn vinh tứ tuyệt, tôi vốn tưởng giao đấu với một vị trong tứ tuyệt sẽ có thể khiến tôi được mở mang tầm mắt nhiều hơn với giới võ thuật. Bây giờ xem ra là tôi đã nhầm. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ như vậy mà thôi. Câu nói này của cậu nói ra khiến mặt của tất cả mọi người ở hiện trường đều biến sắc. Danh tiếng Tiêu Ngọc Hoàng lẫy lừng Hoa Hạ từng tung hành vô địch một thời, nhưng bây giờ một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi thế mà lại nói thực lực của ông ta chưa đủ tầm. Trong lòng vô số người đều thầm nghĩ, giới võ thuật Hoa Hạ e rằng sắp đảo lộn rồi. Tiêu Ngọc Hoàng đứng cách Diệp Thiên cả trượng, ánh mắt ông ta hơi chớp, trong lòng ngoài kinh ngạc ra còn bắt đầu dấy lên sự phẫn nộ. Tiêu Ngọc Hoàng uy danh chấn động Hoa Hạ, danh hiệu Ngọc Hoàng Đại Đế đâu phải hư danh, thế mà lại để lớp người sau nghi ngờ. Diệp Lăng Thiên, cậu quá ngông cuồng rồi đấy. Ánh mắt ông ta hoàn toàn tối lại. Ngay sau đó năm ngón tay của ông ta nâng nhẹ, luồng khí ba màu dưới chân nổ ra, hội tụ thành một hình đĩa tròn ba màu phía trước. Ngón tay của ông ta điểm một cái, một tia sáng trong tỏa ra thuận theo đường mưa rơi, hội tụ thành một lưỡi kiếm gió màu xanh lam, đỏ, dài 10 trượng. Diệp Lăng Thiên, lưỡi kiếm gió này của tôi, lấy nước làm chủ thể, lấy gió làm chất dẫn, lấy lửa để che giấu, bao gồm sức mạnh của ba loại nguyên tố, để tôi xem cậu đỡ kiểu gì. Băng hỏa phòng nhẫn, chém. Nhát kiếm này Tiêu Ngọc Hoàng dùng nước hóa thành băng, kết hợp với sức mạnh của gió và lửa, hội tụ thành lưỡi kiếm băng, gần như có thể so sánh với các thần binh ngày nay. Ánh mắt Watanabe Hay Châu nhào lại, lưỡi kiếm băng này gần như có thể sánh ngang với thanh kiếm trên người ông ta rồi. Tiêu Ngọc Hoàng, tôi vốn tưởng ông có chút bản lĩnh, có thể để tôi được vui vẻ một phen, nhưng bây giờ xem ra ông chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chút sức mạnh nguyên tố đó của ông cũng dám thể hiện trước mặt tôi sao? Diệp Thiên nở nụ cười khinh bỉ, lưỡi kiếm gió quét đến, đã đến đỉnh đầu cậu. Đúng lúc này, cậu từ từ giơ bàn tay ra. Mọi người đều kinh ngạc, Diệp Thiên thế mà lại định dùng bàn tay bằng thịt này để đỡ lưỡi kiếm đó sao? Một âm thanh kỳ lạ vang lên, Tiêu Ngọc Hoàng chỉ cảm thấy tia sáng màu đỏ tươi lóe ra trước mắt. Lưỡi kiếm gió hội tụ đầy sức mạnh kia, thế mà lại đột nhiên vỡ vụn, hòa tan thành hơi nước bay lên không trung. Cái gì? Sao có thể chứ? Hai mắt Tiêu Ngọc Hoàng trợn tròn. Khoảnh khắc lưỡi kiếm gió tan biến, ông ta chỉ nhìn thấy giữa hai tay của Diệp Thiên hình như có một ngọn lửa màu đỏ rực lướt qua. Tiêu Văn Nguyệt đứng bên bờ vực xem trận đấu. Khi nhìn thấy ngọn lửa thoáng lóe lên giữa hai tay của Diệp Thiên, lông mày cô ta hơi nhíu lại. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng lại không nhớ ra được đã nhìn thấy ở đâu. Còn thủ đoạn gì, cứ lôi hết ra đi. Trận đấu này tôi sẽ phá vỡ hết mọi chiêu thức của ông. Diệp Thiên nâng một tay lên, khẽ móc tay về phía Tiêu Ngọc Hoàng. Động tác đầy vẻ khiêu khích này khiến Tiêu Ngọc Hoàng vô cùng tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Bản thân ông ta từ đầu đến cuối quả thực đều bị Diệp Thiên trấn áp hết rồi. Tiêu Ngọc Hoàng ông ta tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm nay, làm sao có thể dễ dàng thất bại dưới tay một người lớp sau chứ? Trần Sư Hành đứng bên cạnh bờ vực, trong lòng thầm mong chờ. Ông ta biết Tiêu Ngọc Hoàng chuẩn bị dùng đến quân át chủ bài cuối cùng rồi. Quả nhiên Tiêu Ngọc Hoàng đột nhiên kéo hai tay ra, chỉ nghe thấy tiếng gió xé toạc, màn mưa thế mà lại bị chững ở không trung. Lấy Tiêu Ngọc Hoàng và Diệp Thiên làm trung tâm, trong bán kính 10 trượng, trong một giọt mưa, không một giọt mưa nào rơi được xuống. Mọi người đứng xem đều không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên vô số sợi màu trắng hội tụ lại, từng sợi đan vào nhau, tạo thành mạng lưới màu trắng khổng lồ, y hệt mạng nhện, khóa chặt một tầng không gian. Và Diệp Thiên đã bị nhốt trong đó. Diệp Lăng Thiên, đây là mạng mây vô cực, được tôi khổ tâm tu luyện trên đỉnh Ngọc Hoàng hơn 10 năm nay, dùng nội lực điều động khí mây bốn phía mới có thể kết được. Sợi màu trắng trong mạng mây vô cực của tôi, mỗi một phân một tấc đều như lưỡi dao sắc bén của các thần binh. Bây giờ cậu bị lọt vào trong đó, cho dù thực lực có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối khó mà sống sót thoát ra. Đây chính là quần át chủ bài cuối cùng của tôi. Tiêu Ngọc Hoàng cười như điên dại. Diệp Thiên quả thực rất mạnh, nhưng một khi bị mạng mây vô cực này của ông ta trùm lên thì coi như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Bất kỳ một sợi nào của mạng mây vô cực này, từng tấc từng phân đều vô cùng sắc bén, cho dù là một chiếc xe tăng hay xe bọc thép bị rơi vào trong cũng bị nghiền nát vụn. Đây vốn dĩ là thủ đoạn ông ta khổ luyện hơn 10 năm để dùng trong cuộc đấu với Diệp Vân Long, nhưng không ngờ lại dùng chiêu này với Diệp Thiên. Ông ta thực sự đã bị Diệp Thiên ép đến mức độ bất đắc dĩ, nhưng suy cho cùng thắng lợi vẫn phải thuộc về ông ta. Nhìn mạng mây màu trắng khổng lồ, những người đứng xem xung quanh đều run sợ. Ngay cả Watanabe Hay Châu cũng kinh hoàng, mặt mày biến sắc. Tiêu Ngọc Hoàng lại có thể dùng nội lực trong cơ thể để tạo ra mạng mây lớn đến vậy. Tu vi nội lực của ông ta đã đạt đến cực điểm, vượt ra đỉnh cao chí tôn võ thuật rồi. Dược Không Nhàn thầm lắc đầu, thở dài nói: Diệp Lăng Thiên đã đủ mạnh, ép Tiêu Ngọc Hoàng rơi vào đường cùng. Nhưng tiếc là Diệp Lăng Thiên đã sai một ly, đi một dặm. Đứng trong mạng mây này giống như bị bao phủ bởi một trận pháp bố trí đầy những lưỡi dao sắc nhọn. Diệp Thiên có mạnh đến mấy, lúc này cũng không thể thi triển được gì nữa. Dược dù nghe mà thấy trong lòng dao động, Diệp Thiên vốn đã chiếm ưu thế, nhưng một chiêu giải quyết tận gốc này của Tiêu Ngọc Hoàng lại lật ngược tình thế một cách bất ngờ, đúng là khó mà tin nổi. Anh ta sắp thua rồi sao? một chí tôn võ thuật thiếu niên sắp chết ở đây rồi sao? Cô ta không ngừng lắc đầu, trong lòng dấy lên vẻ bi thương. Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên. Tiểu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ nhìn thấy Diệp Thiên bị rơi vào chỗ chết, đều đồng thanh hét lên. Sở Thần Quang nhìn thấy cảnh này, lại thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm cổ vũ cho Tiêu Ngọc Hoàng. Diệp Thiên lợi hại như vậy, cậu ta có dốc sức cả đời cũng chưa chắc đuổi kịp. Nhưng thế giới này cuối cùng vẫn có người có thể áp chế được Diệp Thiên. Hôm nay nếu Diệp Thiên bị Tiêu Ngọc Hoàng giết chết, sau này cậu ta không cần phải sống dưới cái bóng của Diệp Thiên. Cậu ta vẫn là con của chủ tịch tập đoàn Hùng Phong một cách ngạo nghễ. Năm ngón tay của Tiêu Ngọc Hoàng hơi nắm lại, mạng mây nhanh chóng co lại. Vốn là mạng mây rộng hơn 10 trượng, sau khi co lại chỉ còn khoảng 1 trượng, nhìn như thể sắp nghiền nát Diệp Thiên đến nơi. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên đã rơi vào con đường chết, không thể thoát nổi. Đúng lúc mạng mây sắp co lại đến mức bé nhất, Diệp Thiên đột nhiên nhếch miệng cười. Tiêu Ngọc Hoàng, vừa nãy tôi đã nói rồi, ông không hiểu sức mạnh của nguyên tố đâu. Bây giờ tôi sẽ cho ông được mở mang tầm mắt thế nào là sức mạnh nguyên tố đích thực. Diệp Thiên nói dứt, một tay giơ ra, giữa năm ngón tay chợt bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Phệ Thiên Long Diệm. Ban đầu trong lòng bàn tay Diệp Thiên chỉ có một ngọn lửa nhỏ, nhưng chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đỏ rực bùng lên tạo thành một bầu trời rực lửa. Mạng mây màu trắng đó không ngừng bị ngọn lửa chạm đến. Lửa lan đến đâu, mạng cháy đến đó. Diệp Thiên vốn rơi vào tình thế khó mà thoát chết, thế mà lại chỉ trong phút chốc xoay chuyển tình thế, phá rách mạng mây vô cực của Tiêu Ngọc Hoàng. Lửa cháy ngút trời, ánh mắt của vô số người đều trợn tròn, nhìn biển lửa bùng cháy đến mức đờ người. Thủ đoạn này, cho dù là cao thủ pháp thuật biết khống chế lửa, thì cũng chưa chắc có thể làm được 1/10 như thế này. Tiêu Văn Nguyệt đứng bên cạnh bừng vực, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nhìn ngọn lửa cháy rực. Trái tim cô ta như ngừng đập, cảnh tượng cô ta từng nhìn thấy khi bị Hắc Vu Thần bắt, tiềm ẩn trong đầu cô ta lại một lần nữa tái hiện. Hình dáng Diệp Thiên dùng bàn tay nắm giữ ngọn lửa lớn, y hệt như dáng người mà cô ta nhìn thấy, như một chiến thần hỏa diệm ở trong phòng lò hơi hôm đó. Là anh ấy, hôm đó đúng là anh ấy. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, chảy xuống hai gò má, một nỗi đau lòng đến nghẹt thở tràn ngập khắp lồng ngực cô ta. Là anh ấy, hôm đó đúng là anh ấy rồi. Hai mắt Tiểu Văn Nguyệt sững sờ nhìn hình dáng Diệp Thiên đứng trong biển lửa, thời gian lúc này như dừng lại. Trái tim cô ta đau như cắt, khiến cô ta muốn ngạt thở vậy. Hôm đó sau khi cô ta được cứu khỏi tay Hắc Vu Thần, rõ ràng là Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại chưa từng nhắc đến. Thậm chí cô ta đích thân đến tận nơi hỏi, Diệp Thiên vẫn chưa từng thừa nhận. Vì sao? Tôi khiến anh ghét tôi như vậy sao? Thậm chí đến anh cứu tôi mà cũng không muốn cho tôi biết, không muốn thừa nhận sao? Cơ thể cô ta đã hoàn toàn tê dại, mất đi cảm giác, hai chân mềm nhũn ngã luôn bên bờ vực thẳm. Những người còn lại lúc này đều chăm chú xem trận đấu, không ai chú ý đến biểu cảm lạ của Tiếu Văn Nguyệt. Trên cột đá xung quanh Diệp Thiền là biển lửa nghi ngút, đốt cho mạng mây hoàn toàn cháy rụi. Tiêu Ngọc Hoàng lùi về sau 10 trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Thiền, biểu cảm vô cùng hoảng sợ. Mạng mây vô cực này của ông ta là do ông ta dùng hơn 10 năm tu luyện mà thành. Trên núi Phi Vũ này, ông ta cũng đã luyện tập 3 ngày. Mục đích chính là chuẩn bị chu toàn, đánh bại Diệp Thiên một cách triệt để. Ông ta vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, Diệp Thiên sắp bị nghiền nát. Nhưng chỉ trong tích tắc, Diệp Thiên lại giành phần thắng. Ngọn lửa vô cùng khủng khiếp này nuốt chừng luôn một chiêu chắc thắng của ông ta, đến ông ta cũng cảm thấy bất ngờ. Tiêu Ngọc Hoàng, quân át chủ bài cuối cùng của ông cũng bị tôi phá vỡ. Ông cảm thấy trận đấu hôm nay thắng thua thế nào? Diệp Thiên đứng giữa biển lửa, vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tiêu Ngọc Hoàng còn chưa trả lời, Diệp Thiên dùng tay phất một cái, biển lửa cuồn cuộn dần dần hình thành một bàn tay lửa khổng lồ. Sau hôm nay, Hoa Hạ đã không còn Ngọc Hoàng Đại Đế, người đứng đầu phương Nam chỉ có Diệp Lăng Thiên tôi. Nói dứt, một trường được đánh ra. Viêm tức tuyệt diệt thủ. Chiêu này cậu từng dùng cho Bách Quỷ Cường Vực Hắc Vu Thần ở nhà máy Bỏ Hoàng. Bây giờ đối mặt với vị trí tôn võ thuật tuyệt thế Tiêu Ngọc Hoàng này, cậu lại một lần nữa tung ra. Một bàn tay lửa càng lúc càng to, một cách nhanh chóng, trước mặt Tiêu Ngọc Hoàng. Ông ta muốn chạy thoát, thoát khỏi đó. Nhưng trường của Diệp Thiên đã hoàn toàn bịt kín đường lui của ông ta. Bọn lửa khổng lồ ập đến từ bốn phía,

Dược Dù đứng bên cạnh, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Cả đời này cô ta luôn mến mộ những người mạnh nhất trong cùng thế hệ. Trước đây cô ta vốn cho rằng Diệp Tình mới là người mạnh nhất thời này, nhưng bây giờ xem ra người mạnh nhất lại là thiếu niên có thể nắm giữ sự sống và cái chết đang đứng trên cột đá kia. Diệp Thiền không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Biểu cảm của cậu lạnh nhạt, chắp tay sau lưng đứng giữa cột đá. Cho dù đã giết chết Tiêu Ngọc Hoàng là một trong tứ tuyệt, nhưng cậu cũng không thấy vui mừng. Trận đấu này, cậu vẫn chưa tìm được chân lý của võ thuật. Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên giữa đám đông. Diệp Lăng Thiên, chúc mừng cậu đã chiến thắng. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy kiếm thánh Watanabe Heichou đang từ từ đứng dậy. Bàn chân ông ta dậm xuống bờ vực một cái, bay xuyên qua màn mưa, nhanh như một thanh kiếm sắc, đáp thẳng xuống một chiếc cột đá. Trận đấu giữa cậu và Tiêu Ngọc Hoàng đã kết thúc, bây giờ đã đến lúc giải quyết chuyện của tôi và cậu rồi. Trong chớp mắt, đỉnh núi Phi Vũ rơi vào yên lặng, tất cả người xem đều tỏ ra kinh ngạc. Trận chiến của Diệp Thiên và Tiêu Ngọc Hoàng phân định thắng thua, quyết chiến sinh tử. Nhưng không ai ngờ vị kiếm thánh đảo quốc này sẽ đứng ra chèn một tay vào ngay lúc này. Watanabe Heichou. Đám người giờ không nhàn, định rời đi chợt dừng bước, vẻ mặt sửng sốt. Diệp Thiên phong thần sau một trận chiến, giết chết Tiêu Ngọc Hoàng ngay tại đây. Bây giờ khí thế đang ở đỉnh cao, sắc bén không thể chống đỡ. Watanabe Heichou là tay kiếm vô thượng một đời, hẳn cũng biết rõ tìm Diệp Thiên quyết đấu vào lúc này mang ý nghĩa gì. Nhưng Watanabe Heichou đã lên tiếng, đến đứng ở đối diện Diệp Thiên, khiến đám người dược không nhàn không thể hiểu nổi. Thầy Kawaza Hidetatsu đứng ở mé vách núi, ánh mắt sâu thẳm, biết rõ lúc này ra trận chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí 70% sẽ có kết cục giống như Tiêu Ngọc Hoàng. Nhưng Watanabe Heichou vẫn hiên ngang đứng ra. Đến lúc này hắn mới hiểu chấp niệm và ý chí theo đuổi cảnh giới siêu phàm của Watanabe Heichou đã đến mức độ nào. Còn đánh nữa sao? Tiêu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ nhìn quanh, trong lòng lại hồi hộp. Vốn cho rằng Diệp Thiên giành thắng thì chuyện này sẽ kết thúc, bây giờ lại xảy ra biến cố. Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, tất cả người xem bùng nổ tiếng la hét như thủy triều dâng lên. Bọn họ thật sự không ngờ ngày hôm nay trên đỉnh núi Phi Vũ không chỉ thấy hai cao thủ của Hoa Hạ là Diệp Thiên và Tiêu Ngọc Hoàng quyết đấu, mà bây giờ còn có cơ hội xem hai nhân vật đỉnh cao của Hoa Hạ và đảo quốc giao chiến. Hơn 10 năm trước, Watanabe Heichou đã có danh tiếng rất lớn ở Hoa Hạ, từng đánh bại vô số cao thủ. Nhưng lúc đó ông ta đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhiều người chưa được thấy tận mắt ông ta ra tay. Lúc này đây, có vẻ bọn họ có thể chứng kiến rồi. Diệp Thiền giết chết Tiêu Ngọc Hoàng, bây giờ cậu chắc chắn là nhân vật đại diện cho giới võ thuật Hoa Hạ. Còn Watanabe Heichou được gọi là kiếm thánh đảo quốc, cũng là thái sơn bắt đầu của giới võ thuật đảo quốc. Trận chiến giữa hai người so với trận chiến giữa Diệp Thiên và Tiêu Ngọc Hoàng trước kia càng đáng xem, khiến mạch máu người ta sôi trào. Diệp Thiên đứng chắp tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên một đường cong hứng thú. Tiêu Ngọc Hoàng đã chết dưới tay tôi, ông nên hiểu rõ điều đó nghĩa là gì. Bây giờ ra tay thì ông có bao nhiêu phần thắng? Watanabe Heichou im lặng lắc đầu, nặng nề thở dài. Hay da, võ thuật của cậu đã đạt đến trình độ mà tôi không thể thấu hiểu. Chiến đấu với cậu thì phần thắng của tôi không đến 2/10. Diệp Thiên mỉm cười, tò mò hỏi, nếu đã như vậy, sao ông còn dám ra tay? Watanabe Heichou nở nụ cười, dùng tay làm đao dừng ở trước ngực. Cho dù biết trận chiến này nhất định sẽ thua, tôi vẫn phải mạo hiểm thử một lần. Đứng trước sự cám dỗ của siêu phàm, ai có thể chống lại được? Kết quả xấu nhất cũng chỉ giống như Tiêu Ngọc Hoàng ngã xuống trên con đường theo đuổi siêu phàm mà thôi. Sống hay chết với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Ánh mắt Diệp Thiên sâu thẳm thẳm. Khi cậu nhìn vào mi mày của Watanabe Heichou, cậu hiểu ra và gật đầu. Hóa ra là vậy, đây đúng là cơ hội cuối cùng của ông rồi. Watanabe Heichou trông bề ngoài khí thế mạnh mẽ, toàn thân chứa đầy ánh kiếm, nhưng giữa mi mày lại hội tụ một luồng tử khí, sức sống quanh người đã sắp tắt dần. Điều này chứng tỏ bây giờ Watanabe Heichou chỉ là hối quang phản chiếu, tuổi thọ thật ra đã không còn lại bao nhiêu nữa. Giờ đây nhìn tinh khí thần của Watanabe Heichou thì trong vòng 3 ngày nữa tuổi thọ của ông ta sẽ cạn kiệt.